Vũ thần chúa tể, chương 241, định khóc, góc truyện audio.com, chấm, ai, các hạ lời này liền nghiêm trọng, không biết Trần Thiếu để cho hai người qua đây, có gì phân phó, Lưu Quang luôn luôn mạnh mẽ vang dội, biết Tần Trần vô sự không lên điện tam bảo, để cho hai người qua đây, khẳng định là có chuyện, phân phó, run một cái. Trương Phỉ sợ được kém chút bị nước trà nóng đến đầu lưỡi. Vốn tưởng rằng Tần Trần để cho bọn họ tìm Lưu Quang. Là cùng Lưu Quang đại sư có giao tình gì? Có thể liên lụy một tí tẹo như thế liên quan. Hiện tại vừa nhìn, căn bản không phải như vậy. Có thể để cho Lưu Quang đại sư nói ra phân phó hai chữ. Này tuyệt đối không phải một dạng liên quan. Trần Thiếu cùng hắn. Cuối cùng là quan hệ như thế nào? Là như thế này. Trong lòng suy đoán, Trương Phỉ cũng không dám thờ ơ, vội vàng đem Trương gia gặp vấn đề. Nói ra, đàn các muốn thủ tiêu cùng các ngươi Trương gia hợp tác. Đồng thời hủy đi trừ các ngươi Trương gia ở phường thị cửa hàng. Nhướng mày, Lưu Quang vẻ mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Trần Mộ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Quang mặc dù là chấp sự, địa vị cao quý, thế nhưng chủ quản đan các nội vụ, giống như mua dược liệu loại chuyện nhỏ này, tự nhiên không đáng cho hắn phí tâm, ta cũng không phải rất rõ, hỏi một chút cũng biết, xoay người, rời khỏi quý khách ở giữa. Không bao lâu, Trần Mộ trở về, bên cạnh vẫn đi theo một trung niên nhân, tên gọi Ngô Trung. Là đan các phụ trách dược liệu mua các phương diện một cái quản sự. Lưu Quang đại sư, Ngô Trung quản sự vừa lên đến. Liền cung kính vấn an. Gật đầu. Lưu Quang nhất chỉ Trương Phỉ. Trầm giọng nói. Vị này chính là Vương Đô Trương gia Trương Phỉ. Người đem đan các cùng Trương gia trong lúc đó sinh ý lui tới. Nói với ta một cái. Đến là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên, chúng ta đan các liền đoạn tuyệt hợp tác với Trương gia. Lưu Quang ngữ khí lạnh lùng, không giận tự uy, đem Ngô Trung quản sự, hù dọa được hai chân mềm nhũn. Hồi Lưu Quang đại sư, sự tình là như thế này. Nhất sát mồ hôi lạnh, Ngô Trung quản sự vội vàng giải thích. Vương Đô Trương gia, cùng chúng ta đan các thật có dược liệu qua lại. Trên cơ bản chúng ta đan các trong đê đoan dược liệu. Có chừng một thành là Trương gia cung cấp. Bất quá hàng năm đều không phải là Trương gia trực tiếp cùng chúng ta nối. Mà là thông qua Lý gia cùng chúng ta nối. Mà Lý gia là Vương Đô Hào Phú. Khống chế chúng ta đan các hàng năm trong đê đoan dược liệu 5/10 dược liệu mua. Sở dĩ đây cũng là Lý gia cùng Trương gia đơn phương vấn đề. Vỗ bàn một cái chén nhảy loạn, Lưu Quang sắc mặt u ám, hù dọa được mọi người trái tim giật mình. Khống chế chúng ta đan các 5/10 trong đê đoan dược liệu mua. Này Lý gia lai lịch gì? Chúng ta đường đường đan các, há có thể đem dược liệu mua thủ đoạn, khống chế ở một cái gia tộc trong tay. Chuyện lớn như vậy, ai cho các ngươi quyền lực làm chủ? Các ngươi ngoại vụ đường có còn hay không đem ta Lưu Quang cái này chấp sự để vào mắt? Lưu Quang tuy là chủ yếu phụ trách đan các nội vụ. Thế nhưng ngoại vụ phương diện, hắn cũng có quyền làm chủ. Ngô Trung quản sự bị chửi cầu huyết lâm đầu, cũng không dám phản bác. Liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, trong lòng không nói gì tột cùng. Thầm nghĩ, bình thường ngoại vụ sinh ý ngươi đều chưa bao giờ quan tâm. Nói cho ngươi biết, vẫn chê chúng ta làm phiền ngươi luyện đan. Hiện tại lại nói như vậy. Trong lòng như thế phế tạng, trên mặt cũng không dám biểu hiện. Liền giải thích, Lưu Quang quản sự, Lý gia cùng chúng ta đan các hợp tác. Đã có không ít thời gian. Đồng thời, Lý gia Lý Tuân trưởng lão. Cũng là chúng ta đan các nhất danh nhất phẩm luyện dược sư. Sở dĩ cái gì? Lưu Quang khí sắc, càng thêm khó coi. ánh mắt dường như muốn giết người. Lý Tuân, là luyện dược đường Lý Tuân. Đúng là, hừ, hắn Lý Tuân, bất quá luyện dược đường một cái luyện dược sư. Cũng không phải nhân viên quản lý. Có tư cách gì chen tay vào các ngươi ngoại vụ đường sự vụ. Còn nữa, vì sao chúng ta Đan Các, Thủ Tiêu cùng Trương gia ở phường thị Đan Dược hợp tác. Phường thị Đan Dược hợp tác, luôn luôn đều là do Đan Các phường thị phân bộ Mục Huân quản sự quản lý. Cái này, thuộc hạ không biết a, Ngô Trung quản sự, đều nhanh muốn khóc, này cũng chuyện gì a, mình và Trương gia sự tình. Một điểm liên quan cũng không có. Làm sao sạch đi trên người mình tung ra hỏa. Bất quá, hắn cũng nghe nói Lý gia Lý Diệu Văn quản sự ở trong đại sảnh bị Lưu Quang đại sư quất bay sự tình. Lúc này, sao dám có bất kỳ cãi lại. Chỉ có thể liên tục gật đầu. Không dám xúc hắn chân mày. Được, Lý Tuân người đâu? Để cho hắn cút ngay qua đây gặp ta. Lưu Quang cũng biết không liên quan Ngô Trung sự tình. Một trận giáo huấn sau, quay đầu đối Trương Phỉ cùng Trương Anh cười xòa nói. Hai vị, các ngươi cũng nghe đến. Chuyện này, tại hạ cũng không hiểu rõ tình hình. Bằng không, là tuyệt không cho phép thủ hạ làm sằng làm bậy. Xin thỉnh hai vị có cơ hội. Hướng Trần Thiếu giải thích một chút. Còn nữa, hai vị yên tâm, ta nhất định sẽ đôn đốc phía dưới. Trước tiên lại lần nữa hợp tác với Trương gia. Không biết hai vị ý như thế nào. Trương Phỉ cùng Trương Anh liếc nhau, không nhịn được nói. Không phải hợp tác vấn đề, mà là hiện tại Đan Các. Nói chúng ta Trương gia ở phường thị bán ra đan dược đều là không hợp cách sản phẩm. Bây giờ liên hợp Lý gia cùng đội chấp pháp, đang ở hủy đi trừ chúng ta Trương gia cửa hàng. Nếu như hiện tại không xử lý, sợ là chúng ta Trương gia cửa hàng cũng được dỡ xuống. Hiện tại Trần Thiếu cùng gia chủ đã đi chúng ta Trương gia ở phường thị cửa hàng. Nhưng ta sợ, bọn họ ngăn cản không Lý gia bọn họ. Cái gì? Trần Thiếu ở phường thị? Lưu Quang trở nên đứng lên. Lưu Quang đại sư, lúc này, Ngô Trung cũng không nhịn được chen miệng. Lý Tuân đại sư bây giờ không có ở đây luyện dược đường. Sáng sớm phải đi phường thị, khả năng đi tìm Mục Huân đại sư đi. Hẳn là, chính là vì Trương gia sự tình. Một trưởng vỗ xuống, toàn bộ phòng khách quý bàn tứ phân ngũ liệt, ầm vỡ nát. Lưu Quang vẻ mặt tức giận, quát lên, hắn quả thực to gan lớn mật, ai cho hắn quyền lực làm như thế. Lưu Quang là thật nổ. Lý Tuân lợi dụng bản thân liên quan, để cho Lý gia hợp tác với Đan Các. Cái này cũng chưa tính cái gì. Dù sao, bất cứ người nào đều có tư tâm, cho gia tộc của chính mình giành điểm tư lợi, cũng không phải gì đó đại sự. Nhưng hắn vậy mà lợi dụng Đan Các liên quan, chèn ép khác gia tộc. Cái này hơi quá. Mấy năm nay, Đan Các ở Vương Đô thị trường liên tiếp bị đánh áp. Thậm chí Tụ Bảo Lâu như vậy thế lực vẫn đánh ra mua đan dược. Có đi Đan Các, còn không bằng đi Tụ Bảo Lâu khẩu hiệu. Mà chút ngoại vụ đường gia hòa, nếu không nghĩ thế nào tăng thêm thị trường, nói cao cạnh tranh lực, vẫn còn làm loại này chèn ép khác gia tộc, kiếm trác tư lợi việc. Khó trách mấy năm nay, Đan Các thị trường càng ngày càng xuống chợt. May mắn Trần Thiếu trước đó không lâu cho đặc hiệu chân khí đan dược phương, làm cho Đan Các ở Vương Đô danh tiếng lần thứ hai hùng khởi. Hiện tại không đả kích một chút, một ít người có lẽ đều có thể phản. Hai vị, hiện tại chúng ta lập tức phải đi phường thị. Ta ngược lại muốn xem. Này Lý Tuân cùng Mục Huân, đến đang giở trò quỷ gì? Ngay sau đó, Lưu Quang điểm tề nhân mã, mang theo Trương Anh đám người, nhanh chóng đi tới phường thị. Vương Đô trong phường thị, lúc này đúng là tiếng người huyên náo. Trương gia cửa hàng trước cửa đã sớm tụ lại một đoàn vây xem đoàn người. Ba tầng trong ba tầng ngoài, vây được nước chảy không lọt. tiếng người huyên náo, cách chương.